Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, Ngọc Hư Tháp Khảo Hạch. Chúng ta không đồng ý. Tống Bách cùng Tống Thanh tức thì kịch liệt la hét đứng lên. Bọn họ tại chỗ liền cự tuyệt tiếp thu sự ân bài này. Đại trưởng lão đang khẩn trương bế quan. Này nhóm, chờ, chuyện trọng yếu tình. Lúc này lấy đại trưởng lão xuất quan về sau, trở lại thương nghị, Tống Bách phản kháng mãnh liệt. Bàng Tinh Hoa trong mắt hiện lên một cái không dễ dàng phát giác hàn mang. Hắn trầm nói rằng, đến cùng đại trưởng lão là trưởng môn, hay là ta Bàng Tinh Hoa là trưởng môn, bổn tọa chính mình thu một người học trò, đều muốn hướng đại trưởng lão xin chỉ thị sao? Thuộc hạ không dám, chỉ là Tống Bách trong lúc nhất thời cũng bị trận được không phản đối. Thế nhưng trong lòng hắn là vạn phần không cam lòng. Trưởng môn, phong trưởng môn đại đệ tử cái này dù sao cũng là đại sự. Nếu như không có đầy đủ tài năng, gánh đảm nhiệm trưởng môn đại đệ tử, chỉ làm liên lụy chúng ta Huyền Nguyệt Tông. Cái này còn cần đi bộ một chút quy định trình tự. Như Lộc Vũ có thể bình thường đi qua Ngọc Hư Tháp đệ tứ tầng. Chúng ta liền lại không dị nghị. Cũng nên thuyết phục đại trưởng lão tiếp thu việc này. Tống Bách thật chặt cắn răng một cái. Không sai. Chỉ cần Lộc Vũ có thể đi qua Ngọc Hư Tháp đệ tứ tầng. Chúng ta liền lại không dị nghị. Tống Thanh lập tức cũng là tỏ thái độ, sự tình đều đến tai trình độ này, Bàng Tinh Hoa coi như hiện tại không đồng ý, phía sau đại trưởng lão khẳng định cũng muốn náo, thế nhưng Lộc Vũ hiện tại dù sao còn chưa trưởng thành, còn quá yếu, như dựa theo chính quy trình tự đi, chỉ sợ không thông qua được khảo hạch. Chuyện này, Bàng Tinh Hoa còn có chút hơi khó. Ngoài dự đoán của mọi người, Lộc Vũ cũng là dứt khoát nói ra, ta đồng ý, bất quá là chính là Ngọc Hà Hư Tháp, không đáng nhắc đến, liền Lộc Vũ đều đồng ý, Bàng Tinh Hoa cũng không nói, Lộc Vũ, ngươi lại dám nói Ngọc Hư Tháp không đáng nhắc đến, ngươi cũng đã biết, Ngọc Hư Tháp là năm đó Lục Ly Tổ Sư năm đó bày pháp bảo. Dùng đến cho chúng ta Huyền Nguyệt Tông đệ tử thí luyện. Chỉ có đệ tử thiên tài nhất mới có thể trải qua Ngọc Hư Tháp thí luyện. Tống Bách chỉ vào Lộc Vũ. Ta đương nhiên biết. Lộc Vũ nhàn nhạt gật đầu. Cái này Ngọc Hư Tháp vốn chính là hắn tặng cho Lục Ly. Hắn có thể nào không biết. Nghĩ lúc đó hắn ở Tam Thanh Bí Cảnh Trung, lấy vô thượng dũng mạnh phi thường, đại bại được xưng chiến thần thế gia Lưu Phong thế gia. Tự này nắm trong tay Tam Thanh Bí Cảnh trong hết thảy bảo bối. Cái này Ngọc Hư Tháp chính là trong đó cũng không thấy được một cái thuộc về không gian loại pháp bảo. Cũng không cụ bị công kích đặc hiệu. Chỉ có trợ đế giai vũ giả tu luyện công năng. Đương thời hắn 103 cái tuyệt thế thiên kiêu đệ tử vì hắn cử hành trên đại lục có 102 long trọng ăn. Mừng điển lễ, Lục Ly cái này không thành khí nhất tiểu tử ở Khánh Công Yến trên. Lên, vỗ mông ngựa đã lâu. Hắn một cái vui vẻ chi hạ liền đem cái này gân gà một dạng Ngọc Hư Tháp thuận tay ném cho Lục Ly. Đối với hắn là gân gà Ngọc Hà Hư Tháp. Đặt ở Huyền Nguyệt trong tông cũng là cực hạn bảo bối. Lục Ly đem Ngọc Hư Tháp quanh năm triệu hoàn ở Huyền Nguyệt tông. Chúng đệ tử đi qua Ngọc Hư Tháp trong thí luyện có thể thật to để thăng chính mình. Không nghĩ tới quá khứ một vạn năm Ngọc Hư Tháp vẫn còn ở Huyền Nguyệt tông. Tống Bách lãnh cười nói ra, Ngọc Hư Tháp trải qua vạn năm, bây giờ tự thân còn nảy sinh ra yêu khí, càng thêm nguy hiểm. Ngươi chính là đoán thể kỳ ngũ trọng thiên, sợ là liền tới gần Ngọc Hư Tháp đều là khó có thể làm được. Lần này ngươi cũng không thể lại ỷ lại Huyền Quy đại nhân đi. Âu, tự thân còn nảy sinh ra yêu khí. Lộc Vũ hơi nhíu mày. Cái này Ngọc Hư Tháp là có nhất định linh tính pháp bảo. Sừng sững vạn năm cũng không có báo hỏng. Chỉ sợ bên trong chuyện gì xảy ra không tốt dị biến. Cái kia đối với Huyền Nguyệt Tông có thể sẽ không tốt. Lộc Vũ ngươi làm sao trầm mặc? Có phải hay không sợ Hoàng Nhược Trần châm chọc đạo? Đi, tất cả mọi người đi vào Ngọc Hư Tháp nơi ấy. Sóng người bắt đầu khởi động. Theo diễn vụ chàng trung ly khai, các đệ tử đều muốn nhân chứng Lộc Vũ khảo hạch. Ngọc Hư Tháp ngồi rơi vào Huyền Nguyệt Sơn Bắc Bộ, tổng cộng là 9 tầng, có thể so với là một ngọn núi cao cao độ, chiều cao 20 trượng, giống như là một cái cự nhân vậy mắt nhìn xuống chúng đệ tử. Tháp cao cả người thả ra một loại không gian bạch vụ, khiến cho chu vi một mảng lớn không gian đều có vẻ hơi hỗn loạn. Lộc Vũ biết, đây là không gian loại pháp bảo đặc tính. Không gian loại pháp bảo bản thể có thể nâng ở trong lòng bàn tay. Một ngày triệu hoán đi ra, là được lớn như ngọn núi. Cái này chợt phóng lớn, tự nhiên sẽ vặn vẹo đến không gian chung quanh. Đi tới Ngọc Hư Tháp phụ cận, chỉ cảm thấy có một loại cảm giác quỷ dị. Bàng Tinh Hoa cắn răng, nói ra, Ngọc Hư Tháp vốn là Lục Ly tổ sư cho chúng ta Huyền Nguyệt Tông lưu lại chí bảo. Môn phái đệ tử có thể ở bên trong thí luyện, đạt được đề thăng. Thế nhưng gần 300 năm đến, Ngọc Hư Tháp chung sinh ra một ít yêu khí, luôn có thể loạn lòng người thần, nảy sinh tâm ma. Quá khứ đã có 5 cái đệ tử táng thân ở Ngọc Hư Tháp chung. Bàng Tinh Hoa trên nét mặt lộ ra một loại gánh yêu. Lộc Vũ chỉ là theo liền nhìn một cái thì biết rõ cái này Ngọc Hư Tháp vấn đề chỗ ở. Ngọc Hư Tháp có nhất định linh tính, có thể chính mình hấp thu thiên địa linh khí, trải qua vạn năm thời gian dài diễn hóa, nội bộ trận pháp xảy ra một ít dị biến, chính là Bàng Tinh Hoa xưng yêu khí. Điều này làm cho Ngọc Hư Tháp đã mất đi trợ giúp đệ tử thí luyện chức năng, ngược lại sẽ xúc phạm tới xích tới gần đệ tử. Tống Bách nói ra, trưởng môn lời ấy sai rồi, Ngọc Hư Tháp biến được càng thêm nguy hiểm, không phải tốt hơn sao? Vừa lúc có thể khảo nghiệm các đệ tử tu luyện tiêu chuẩn. Hơn nữa cái này mấy trăm năm chúng ta môn phái sớm tạo thành chính mình quy củ. Nếu muốn trở thành trưởng môn đại đệ tử, liền nhất định chí ít đăng trên, lên, Ngọc Hư Tháp đệ tử tầng. Năm đó trưởng môn ngươi cũng không cũng là đi qua cái này khảo hạch trà, lời nói hỏi Bàng Tinh Hoa. Không lên tiếng, chợt nghe được Lộc Vũ lạnh lùng nói ra. Khảo hạch có thể có rất nhiều loại phương thức. Cái này Ngọc Hư Tháp đã có thể tổn thương đến một ít đệ tử. Đã mất đi năm đó đời trước ước nguyện ban đầu. Lại để cho cái này không gian loại pháp bảo tồn tại xuống phía dưới. Chỉ sợ sẽ dị biến càng thêm nguy hiểm. Ta xem, cái này Ngọc Hư Tháp cũng không có cần thiết tồn tại, Lục Vũ. Ta nhìn ngươi là sợ khảo hẹt đi, lại còn đường hoàng vì những đệ tử khác suy nghĩ, thực sự là nực cười. Rõ ràng chính là mình chột dạ. Hoàng Nhược Trần lập tức nắm đúng thời cơ, chèn ép Lộc Vũ. Bàng Tinh Hoa trầm nói rằng, Lộc Vũ nói có đạo lý. Hôm nay Ngọc Hư Tháp hoàn toàn chính xác mất đi năm đó tổ sư bấy ước nguyện ban đầu. Vì môn phái ân toàn, hẳn là suy nghĩ đem Ngọc Hư Tháp cho phong bế. Tống Bách lại nói rằng, trưởng môn không cần thiên vị Lộc Vũ. Coi như Ngọc Hư Tháp muốn phong, cũng tuyệt đối không phải lúc này. Nhóm, chờ, Lộc Vũ trải qua một lần này khảo hạch, lại bàn luận chuyện này tình không muộn, Tống Thanh nói ra. Không sai, ta nhớ được phía trước Nhược Trần cũng thử xông qua Ngọc Hư Tháp. Đồng thời nhảy mà lên, leo lên đệ tứ tầng. Trưởng môn không phải xem trọng Lộc Vũ ấy ư? Cái kia Lộc Vũ nói vậy cũng có thể đăng trên, lên, đệ tứ tầng. Rốt cuộc là có phải hay không đáng giá trọng điểm bồi dưỡng nhân tài? Làm cho hắn thử một lần sẽ biết. Lộc Vũ, ngươi nếu như người đàn ông, liền xông vào một lần Ngọc Hư Tháp. Hoàng Nhược Trần ở bên cạnh châm ngòi thổi gió, thái độ rất là kiêu ngạo. Lộc Vũ nếu như làm trưởng môn đại đệ tử, đó chính là đoạt tiền đồ của hắn. Hắn há có thể không tức giận nộ. Hết chương.